mà lòng vẫn chẳng yên. Và Nhi nó còn trẻ quá, Khanh hãy ráng mà lo cho nó. Khanh hãy lại gần đây. Vô Kỵ tiến lại ngồi bên giường vua. Nhà vua thì thầm: Lý Thục Phong đã nhắc nhở ta, mà trước kia ta không tin. Trong hai tháng ở đây, ta đã để ý mọi chuyện. Gió Mỹ Nương làm ta lo quá. Thị đã hầu hạ ta rất tận tâm, luôn luôn tỏ ra lanh lợi, mau mắn và đàng hoàng. Nhưng sau lưng ta đang có nhiều chuyện xảy ra. Gặp đẹp, ta bắt gặp ánh mắt khác lạ của Hoàng Nhi đối với thị. Lời Lý Thuần Phong không phải là vô cớ. À, Khanh còn nhớ con ngựa chính bằng nâu không? Không ai có thể cưỡi được nó. Vậy mà tối hôm nọ, Mỹ Nương nói với ta, thị có cách cưỡi được. Ta bèn hỏi cách nào, thì thị trả lời: Bệ hạ hãy cho tiếp một cây roi sắt, một cây búa và một con dao nhọn. Nếu tiếp dùng roi đánh nó không được, thiếp sẽ được búa vặt nó. Nếu cũng không được, thiếp sẽ thọc dao vào cổ nó. Ta không hiểu thị nói như vậy là đùa hay thật. Nhưng một người đàn bà trẻ tuổi có thể thốt ra những câu nói như vậy, thật đáng sợ. Đó đâu phải là cách làm thần nữa. Vậy mà thị nói, vẻ mặt thị vẫn thản nhiên, như việc đó có thể là dễ dàng. Vô Kỳ hỏi một cách thận trọng rằng: Tâu chúa Tâu, giữa hai người có tình ý gì với nhau không? Rất có thể. Muôn Tâu, muốn đưa thị ra khỏi hoàng cung thì dễ lắm. Chỉ việc đuổi nàng về quê mà không cần nói lý do, hay gửi thị vào chùa, thị không lo gì nữa. Theo lệ, các cung phi thị nữ đã hầu hạ vua không được thành thân với bất cứ người đàn ông nào khác. Nhưng đây không phải là luật. Nhiều người đã đi lấy chồng sau khi vua chết, trừ trường hợp có lời thề như một số người đã làm. Sau một phút đắn đo, vua Thái Tôn nói: Ta không đặt tâm giết Mỹ Nương như Lý Thuật Phong đã khuyên. Y là người biết rõ quyền cơ của tạo hóa, nhưng không hiểu rõ tình cảm trong lòng người. Vậy hãy gọi Mỹ Nương vào đây để ta thử lòng thị xem sao. Trong khi chờ người đi gọi Mỹ Nương, Thái Tôn hỏi: Lý Tích đã đi trấn nhậm miền Tây Bắc chưa? Dạ muôn tâu chúa công, y đi từ mấy hôm trước, ngay khi được chiếu chỉ. Tốt lắm, chắc y thắc mắc tại sao y lại phải đi. Y đã tuân lệnh không cần biết lý do, điều đó là ta hài lòng lắm. Hồi đó, Bá Hậu còn là một thị nữ trong cung, được xếp vào loại tài nhân. Nàng có phận sự hầu vua trong lúc thay quần áo và tắm rửa. Theo truyền nghi, các cung nương trong nội cung của vua gồm có một hoàng hậu, 4 cung phi, 9 cung tần, 4 mỹ nhân và 5 tài nhân. Ngoài ra, còn có 27 mỹ nhân và tài nhân nữa, nhưng không được vào nội cung. Tất cả những cung nương này đều được xác nhận ân huệ của vua, một danh từ để chỉ việc chung chăn gối với vua. Mỗi khi họ có con, đều được ghi chép vào gia phả hoàng tộc cẩn thận. Võ Mị Nương lúc đó được 24 tuổi, đã vào cung được 10 năm. Cha nàng đã từng theo Thái Tôn đi chinh chiến, và khi vua ghé thăm nhà nàng ở Kinh Châu, vua đã đặt ân tuyển nàng vào cung. Số nàng kể cũng hổng hiu, vì sau 10 năm trời trong cung, nàng vẫn không ngoi lên khỏi bậc thấp nhất trong đám công nhân. Vào cuối tháng năm, khí trời oi ả, nhưng nhờ ở trên núi cao nên cũng được mát mẻ. Sáng nay, sau khi phục thị vua, Mỹ Nương lui về phòng mình. Cửa phòng nàng trông qua khu vườn của thái tử ở phía đông. Bên kia khu vườn có tường bao bọc là nơi ở của thái tử. Nàng biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ, ngõ ngách ra vào của khu vực này, vì nàng đã tìm cách làm quen với Dương Phi, vợ của thái tử. Nàng ngồi đây giữa khung cảnh tráng lệ nơi cung cấm, tôi cảm thấy mình cũng có quyền thế như ai. Trong phòng, nàng cũng có những thị kỳ riêng để sai bảo. Nàng đã quá quen thuộc với các nghi thức tập tục trong cung cấm, và nàng để tâm tìm thấy sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Nàng ngồi suy nghĩ về cặp vợ chồng Khờ Khạo, Thái Tử và Dương Chi. Nàng cảm thấy họ cao quý, đa tình, hay giận dỗi nhưng cũng dễ nuôi. Thái Tử thì chỉ thích các môn thể thao hoặc ngồi ngắm các bà mỗi khi không phải học. Mấy ngày gần đây, một mối hy vọng nảy nở trong lòng nàng. Nàng đã mạo hiểm đưa mắt hay mỉm cười với Thái Tử, và nàng còn tìm cách đụng chạm vào người Thái Tử nữa. Thế rồi Thái Tử đến với nàng thật là dễ dàng, và Dương Phi không mảy may nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn rầu rĩ, vua sắp băng hà và nàng sẽ ra sao? Nàng đang miên man suy nghĩ thì đứa thị tỳ vào báo cho nàng biết là có lệnh vua gọi ta hầu. Nàng vội vã chạy xuống bếp cắt một miếng hành, rồi bóp cho nước hành bắn vào mắt cho đến khi mở mắt hết nổi mới thôi. Sau đó nàng chạy tới gương soi, thấy mắt đã ướt đẫm và sưng lên, nàng mới chải lại tóc rồi đi gặp vua. Khi bước vào phòng, nàng không ngẩng đầu lên nhưng cũng nhận ra sự hiện diện của Vô Kỵ. Bệ hạ cho gọi thần thiếp. Thấy nàng vào, hai người ngừng câu chuyện. Vô Kỵ đứng dậy. Hãy bước lại gần chẳng. Giọng vua có vẻ mệt mỏi và yếu ớt, nhưng ánh mắt vua vẫn phản xuất vẻ uy mãnh mà hàng ngày mọi người đều khuất phục. Mỹ Dương bước tới, vua nắm lấy tay nàng, có vẻ con thiết lắm. Ai khen đã khóc à? Thật vậy sao bệ hạ? Giờ đây ai khen có cảm thấy khỏe hơn không? Ai khen có muốn trẫm làm điều gì cho ái khen không? Mỹ Dương, khen đã phục thị trẫm chu đáo trong suốt mấy năm nay. Giờ đây số chẳng sắp đứt, sau khi chẳng chết đi rồi, khanh định làm gì? Khanh có muốn về quê không? Muôn tâu bệ hạ, bấy lâu bệ hạ đã ra ân cho thần thiếp được kề cận sớm hơn. Giờ đây bệ hạ an bài sao thiếp xin chịu, chứ xin bệ hạ một điều là đừng bắt thần thiếp ở về quê. Nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp xin được chết theo ngài để có thể tiếp tục phục thị cho bệ hạ. Thần thiếp không muốn sống nữa. Ai khanh không được làm như vậy. Ta rất ghét các hy sinh đó. Một khi thiếp đã đem thân gửi nơi cho họ Lý, thì thiếp đã thành một người đàn bà của họ Lý, không gì có thể làm thay đổi điều đó được. Vậy thì thiếp có thể làm gì hơn là hy sinh? Tâm nguyện của công nương rất đáng nghệ, nhưng công nương nên tiếp tục sống, nên đi tu để có thể cầu nguyện cho linh hồn của chúa con. Thiếp xin đội ơn bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn như vậy, thiếp xin cắt tóc đi tu và sống chuỗi ngày còn lại để cầu nguyện cho bệ hạ. Chẳng chắc rằng ai khanh sẽ được thảnh thơi tại chùa Hưng Lâm. Mấy lương tử kia có lẽ cũng muốn được theo ái khanh, vậy ái khanh nên tới đó mà ở. Mỹ Nương lui ra, vua nhìn theo thở dài, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là bớt được một mối lo. Như ta đoán trước, nàng đã đóng kịch rất khéo. Khanh có nghĩ như vậy không? Và muôn tâu chúa công, quả là nàng đóng kịch rất khéo. Ta nghĩ rằng ta đã làm một việc hợp lý. Hoàng Nhi là một đứa con ngoan, biết dân lời, nhưng lại không đủ cương nghị để gánh vác giang sơn. Theo lời khuyên của khanh, ta đã bỏ hai đứa lớn để lập y làm đông cung thái tử.

là Khanh sẽ không để cho y bị lôi cuốn vào dòng thị phi hay bị hại vì lý do chính trị. Nếu Khanh không làm được như vậy thì phụ lòng ta đó. Toại Lương nghiêm trang hứa, vua cảm thấy yên lòng. Vua có biết đâu về sau Toại Lương đã không làm tròn được lời hứa chỉ vì thu trí một người đàn bà. Vua Thái Tông băng hà vào ngày 26 tháng 5. Kinh này được giữ kín cho tới khi các biện pháp an toàn được thi hành triệt để. Cao Tôn được hộ giá về triều. 4.000 người Lâm quân được đặt ở dọc đường để chờ đưa Linh Cửu về kinh đô. 3 ngày sau, Linh Cửu mới được đem về đặt tại điện Thái Úc. Mọi việc đều êm xuôi. Ngày 1 tháng 6, vua Cao Tôn làm lễ đăng quang. Mãi tới tháng 8, thi hài vua Thái Tôn mới được an táng. Mấy ngày sau khi vua Thái Tôn mất, hơn 10 công nương đã từng hầu hạ vua được đưa tới chùa Hưng Long để làm lễ xuống tóc. Nàng Võ Mị Nương cũng ở trong số này. Suốt mấy đêm làm lễ cầu siêu cho Thái Tôn, Mị Nương được cử hầu hạ Cao Tôn. Trong phòng đặt Linh Cửu Thái Tôn chỉ là mờ trong ánh sáng bạch lạc, mùi hương trầm tỏa ra sực nức. Thế là hai người có nhiều việc tâm sự riêng với nhau. Cao Tôn túc trực bên quan tài, còn Mị Nương lâu lâu vào dân trà hay thay vua thuốc canh những khi vua mệt. Trong thời gian này, quả thực Mị Nương giúp đỡ vua và hoàng hậu rất nhiều. Người ta nhận thấy rằng khi mọi người khóc thì nàng là người đã khóc thảm thiết hơn ai hết. Vua Cao Tôn đã lợi dụng những lúc chỉ riêng có hai người trong phòng để nói chuyện với Mị Nương. Thế là nàng lại sắp lìa bỏ ta. Thế tôi có muốn xa Tề Hạ, nhưng biết làm sao đây bây giờ? Đệ hạ và thiếp sẽ mỗi người một ngã, thiếp chẳng hy vọng gì còn có cơ hội đặt chân vào nơi thâm cung nữa. Nhưng lòng thiếp cũng để trong cung, muôn đời không thay đổi. Nàng không muốn xa ta thật chứ? Đệ hạ không tin sao? Thiếp vẫn ước ao tình thế không éo le như thế này, để thiếp có thể hậu hạ cho đệ hạ. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền. Thiếp chỉ còn biết mong sao đệ hạ đừng quên thiếp, là thiếp tội nhiều lắm rồi. Quên nàng à? Không, điều đó không thể có đâu. Thiếp biết đệ hạ không đành tâm, thỉnh thoảng xin đệ hạ trở lại đây để thăm thiếp được thấy long nhan đệ hạ nhé. Còn về thần thiếp, đời thiếp như thế kể đã hết rồi. Nàng đừng nói vậy, nàng còn trẻ lắm mà. Đã vào đến đây thì trẻ hay không cũng thế thôi. Tình cảnh nàng tuyệt vọng như vậy sao? Chẳng lẽ thiếp đã nói sai? Cao Tôn yên lặng. Mỹ Nương nhìn vua trong giây lát rồi nói: dù bệ hạ là đấng thiên tể, bệ hạ cũng không thể làm gì hơn. Thật vậy sao? Sao ta lại không làm được? Bệ hạ đừng làm những chuyện điên rồ. Thiếp chỉ xin bệ hạ hãy chủ nhớ tới thiếp mà tới thăm. Thiếp muốn được gặp lại bệ hạ. Được, chậm hứa. Đó là lần cuối cùng hai người gặp riêng nhau. Mấy ngày kế tiếp, Cao Tôn bận việc lo ma chay, xung quanh vua lúc nào cũng đầy những triều thần và nội thị. Mị Nương đã bắt đầu tỏ ra là một người nhiều thủ đoạn. Nếu là người đàn bà khác bị vua gửi vào chùa thì chỉ biết than trời trách đất rồi an phận tu hành. Nhưng Mị Nương đã hành động, chính điểm khác người đó đã đưa nàng tới chỗ thao túng thiên hạ sau này. Nàng biết rằng muốn thành công, nàng phải có một người giúp đỡ và người đó phải duy trì liên lạc với nội cung. Vì vậy, trước khi rời cung, nàng đã thu góp đồ đạc rồi đem những món trang sức quý giá phân phát cho đám thị tỳ. Riêng Lan Anh, người tỳ nữ riêng của nàng, nàng đã tặng một chiếc nhẫn hồng ngọc rất lớn, một chiếc áo lông chồn và ba rương đầy lụa là gấm vóc. Đặc biệt, nàng còn đem tặng Dương Phi một chiếc nhẫn ngọc bích thật lớn và sáng khác thường. Nàng nói với Dương Phi: "Xin tặng phu nhân chiếc nhẫn này để tỏ lòng kính mến của tôi đối với phu nhân và để đánh dấu những ngày tôi được sống vui vẻ bên phu nhân. Công nhân đừng làm thế, hãy giữ lấy mà dùng. Đồ trang sức tốt của tôi đâu còn giá trị gì nữa. Phu nhân đã đối tốt với tôi, xin phu nhân hãy nhận để nhớ tới lòng thành của tôi. Công nhân tặng Triệu Phi vật gì? Tôi không tặng gì hết. Tôi chỉ mến của mình phu nhân thôi. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao? Nếu muốn, mời phu nhân ghé lại chùa Hưng Long. Tôi không thể về cung thăm phu nhân được, nhưng phu nhân có thể tới đó gặp tôi. Tôi rất mong được gặp phu nhân." Tiền nữ Lan Anh.